Chương 663, Tô Kỳ Họa Đại Nữ Vương. Chương 663, Tô Kỳ Họa Đại Nữ Vương cầu đặt, canh thứ tư tê bởi vì, hắn đã là biết đại khái sổ củ hảo Mì Sạ Kỳ, hiện tại ở cái gì địa phương. Nếu là không có đoán thố lời nói, như vậy hắn nhất định là ở kia cái địa phương đi trường tưởng nhìn về phía học viên chi xa túc xá lâu đỉnh tầng trên. Mà tại xác định mục tiêu sau đó, Trương Tường liền không hề chậm trễ chút nào. Ở đi vòng qua ký túc xá lưng về sau, nhìn hai bên một chút không có ai sau đó, Trương Tường liền đều mà đem trả cờ dạ phân bố đến rồi lòng bàn chân của chính mình trên. Sau đó hắn đúng là dọc theo kia thụ trực lầu tường, hướng về mặt trên trực tiếp chạy nhanh đi. Trương Tường làm như vậy, cũng là muốn pho nở dê ngư a một chút phiền toái. Dù sao, nếu muốn từ học viện chi xa túc xá lâu thang lầu đi lên, tuy là có thể sẽ gặp phải kia treo đầy khả ái quần chim cảnh tượng tuyệt vời thế nhưng, đây không thể nghi ngờ là bại lộ tỷ lệ rất lớn một con đường. Trên đường đi, Trương Tường có thể sẽ gặp phải rất nhiều nữ sinh, đối với cái này chút chứng kiến mình nữ sinh, hắn luôn không khả năng từng cái đều giác ngủ đi qua đi nếu như là nói vậy, hắn vẫn không thể mệt chết còn như sử dụng biến thân thuật, biến thành tổ kỳ họa đại nữ sinh đi vào được rồi. Trương Tường từ ở Pạ Pạ No ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sạch trong thế giới, thay ai đi tìm nội y cùng quần chim ở mưu trong phòng mặt, nhìn thấy cô gái quần chim sau đó, hắn hình như là nảy mầm một cái trùng rất he em ở. Ai thiên hảo? Đó chính là chứng kiến thiếu nữ trẻ tuổi quần chim các loại thiếp thân nội y ở thời điểm, hắn cũng có một loại muốn đi xoa nó xung động. Nếu như là sử dụng biến thân thuật biến thành nữ nhân sinh nói, hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được đi làm ra có chút hài hòa sự tình. Cho nên, hắn chỉ có sẽ chọn đơn giản nhất, không hội ngộ đến bất kỳ người phương thức. Trực tiếp từ túc xá phía sau, trực tiếp leo đến lầu trên đỉnh. Huống chi, tổ kỳ họa đại nữ vương sổ củ hảo Mỹ Sạ Kỳ, nhưng là ở tại cùng Mỹ Sạ cả Mỹ cổ tỏ cùng cụ rổ cổ hai người cùng một cái ký túc xá bên trong. Mà ở nhà lầu này bên trong, nhưng là có một cái có thể miểu sát Mỹ cổ tỏ cái này cái vị thứ ba một dính tồn tại, đó chính là học viện chi xa giám sát đại nhân. Tuy là Trương Tường tự tin với thân thể của chính mình quá mạnh, nhưng hắn vẫn không muốn đi thử một chút. Giám sát đại nhân, quay đầu công kích 2 giây sau đó, Trương Tường liền đang chạy vội trong, lấy một loại vi phạm định luật nịu tần phương thức, dọc theo kia đại lâu lầu mặt liền chạy tới trên lầu chót mặt. Còn như trong quá trình này, ở ký túc xá bên trong một cái từ túc xá cửa sổ, không phải cẩn thận liếc về Trương Tường nữ sinh, thì là nhào nặn mắt, đẩy cửa sổ ra phát hiện cũng không có người sau đó, lớn kêu một tiếng, trốn vào trong chăn. Đương nhiên, những thứ này đều cùng Trương Tường không có quan hệ gì. Tại hắn dọc theo kia lầu chót tường thể một cái nhảy, phong phạm đến rồi lầu chót trên mặt đất sau đó, ở trước mắt hắn liền xuất hiện một cái thiếu nữ nhân, không phải. Chắc là dùng nữ nhân tới hình dung càng ra chuẩn xác một ít. Đó là một cái sở hữu tinh hình đồng tử, tóc dài màu vàng kim, vóc người gầy nhỏ lại nhũ số lượng vĩ đại, khiến người có một loại người thật là bên trong học sinh sao, nghi hoặc, quần áo nón nảy lấy có mạng nhện đồ đồng tính nữ bạch sắc áo lót dài cùng bao tay thiếu nữ. Nàng lúc này đang ngồi ở một bả che dù phía dưới, an tĩnh ngồi ở bạch sắc trên mặt ghế, an đặt ở bạch sắc trên mặt bàn bơ bánh gà tổ. Ở nàng lưng về sau thì là hai cái đứng ở hai bên thiếu nữ, trên người các nàng đều là ăn mặc tổ kỳ họa đã tiêu chuẩn phục sức, ngắn tay mặc áo cùng mùa hạ dùng mỏng áo lông, hợp với xám lạnh váy dài. Một cái đứng ở bên trái, tay trái cầm màu bạc hay, mặt trên bày đặt vừa mới nấu hảo hồng trà, tay trái thì là kéo một cái bạch sắc khăn mặt. Mà ở một bên khác, một thiếu nữ khác trên hai tay, thì là hai tay thoán lấy một cái đĩa, mặt trên bày đặt một khối cắt gọn chocolate bánh gà tổ. Nhưng lúc này, hai người bọn họ thiếu nữ trong mắt, cũng là hiện lên tinh hình phụ văn, trong mắt liền không có lộ ra biểu tình gì tới. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ hiện tại đang bị khống chế được. Mà ở Trương Tường chứng kiến sổ củ hạp trong nháy mắt đó, đối phương cũng là đồng thời cảm giác được Trương Tường ánh mắt, nhìn sang. Nhưng đối phương trên mặt của, cũng là một mảnh bình tĩnh, vẫn là lộ mỉm cười. Thật giống như, nàng cũng không có phát giác. Ở nam sinh dừng bước học viên chi xa bên trong, chứng kiến một cái nam sinh là một kiện phi thường không bình thường sự tình. Bất quá, vừa lúc đó, Trương Tường trên mặt của cũng là lộ ra mỉm cười tới. Cắp lâu, xô cục hảo, thật lâu không gặp đâu. Trương Tường mỉm cười, hướng về đối phương lên tiếng chào hỏi. Mà đang ở Trương Tường thoại ngữ lên tiếng kia trong nháy mắt, toàn bộ tràng cảnh đều giống như từ một chủng tờ GM đồng trong không khí, bài trừ ra. Toàn bộ bầu không khí, đều buông lỏng không ít. Hả, nguyên lai là ngươi sao, thật lâu không gặp đâu, chỉ bất quá, ngươi muốn tới gặp ta, không biết gửi một cái tin nhắn ngắn sao, đang ở vừa mới, ta thiếu chút nữa thì đưa ngươi cho rằng là địch nhân, trực tiếp phát động công kích đâu. Sổ củ hào trên mặt của triển lộ lấy mỉm cười, đem vật cầm trong tay hồng chén trà từ bông, lộ ra mê người nụ cười hướng về phía Trương Tường nói rằng, giống như là đang nói một món rất đơn giản sự tình. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường chỉ có rốt cục phát hiện một ít vết tích. Kia hai cái lúc đầu bị thao túng lấy đứng ở hai bên thiếu nữ, ở Trương Tường trong cảm giác, trên người các nàng AIM khuyết tán lập trường lại là có so với chấn động lớn. Thế nhưng, cũng là đang ở từ từ suy yếu xuống phía dưới. Rất rõ ràng, hai người bọn họ ở đã vừa mới đúng phát động mình năng lực, thời khắc chuẩn bị tấn công. Nếu như là Trương Tường có chút không đúng nói, các nàng sẽ phát động mãnh liệt công kích. Thẳng đến hiện tại phát giác không có gặp nguy hiểm, mới đưa phát động năng lực thở bình thường lại. Tuy là, dựa vào Trương Tường từ trên người các nàng cảm giác được, một đại biểu cho các nàng cái chỉ có LV4 trình độ, còn có mặt khác cái chỉ có 1V3 trình độ AIM khuyết tán lập trường năng lực. Coi như là các nàng toàn lực phát động năng lực, chỉ sợ cũng không tổn thương được Trương Tường bất luận cái gì một cọng tóc gáy. Nhưng là, rất có thể có những thứ khác gian đề. Bởi vì, ở Trương Tường trong nhận thức biết, bởi vì nàng sao đủ tùy thời dọ thám biết lòng người năng lực, sổ cụ háo mỉ xạ kỳ tuyệt đối là một cái tâm cơ rất nhiều người. Nàng tuyệt đối sẽ không cảm thấy có gan tập kích một đích thực tồn tại, sẽ là đơn giản tồn tại. Cho nên, Trương Tường dám nói sổ củ ở nàng kia hai người thủ hạ công kích sau đó, nhất định là còn có bước tiếp theo. Mà muốn đến nơi này, Trương Tường lại không khỏi nhìn về phía sổ củ hảo mỉ xạ kỳ tay trái phương hướng, cũng là phát hiện không biết lúc nào, của nàng bên tay trái cũng đã là cầm kia một cái đặt ở trên mặt bàn cách đó không xa bạch sắc điều khiển từ xa vậy gì đó. Nhìn đến đây Trương Tường cũng hiểu, nếu như công kích người có lòng tin ứng đối một đích thực tồn tại nói. Như vậy, đối phương cũng nhất định là một, hoặc là tiếp cận LV5 tồn tại, tuyệt đối không phải là đơn giản đối thủ. Mà đối phương người như vậy, cũng chỉ có đồng dạng LV5 tồn tại, mới có thể giết chết đối phương. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.